Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 411, chương 410, đêm khuya New York đầu đường. Người da đen đặc biệt khắc sở giảng thuật cái gì xe ba bánh sát nhân cuồng. Nghe giống như là một người điên. Thấy cái gì đoạt cái gì. Có cái gì lấy cái gì. Người ngoài hành tinh rác rưởi. Hắc bang vũ khí đạn dược, đô la đồng euro, ai đến cũng không cự tuyệt, không hề mục tiêu, đây không phải là người điên sao? Voucher căn bản không biết mình làm ra cái kia đơn sơ máy móc cánh chim phía sau lại có bao nhiêu. Người đang yên lặng trả giá, hắn không biết, tự nhiên cũng sẽ không cùng Daisy nói. Cái gì xe ba bánh cuồng ma ở Daisy trong đầu cưỡi ngựa xem hoa qua một lần. Ở nàng cố hữu trong ấn tượng, làm chuyện này thông thường đều là này mũi to lỗ môi dày người da đen. Hơn phân nửa chính là một cái bất nhập lưu đầu đường phạm tội. Thực sự không đáng nàng đường đường S.H.I.E.L.D. Phó Cục trưởng quan tâm. Bất quá đặc biệt khắc ba lôi đặc ngược lại là một không lớn không nhỏ danh nhân. Người này ở đầu đường lẻn, lấy tin tức linh thông mà danh. Thường thường đã bị Daredevil đánh tơi bời, bị lúc Khải Kỳ ném tới trong thùng rác, bị Spider-Man hộ ở trên tường, bị các lộ siêu anh hùng trêu đùa. Thuộc về sai lầm lớn không đáng, sai lầm nhỏ không ngừng nhân vật, ở có thể tồn tại tương lai, người này thành tựu không thấp, đặc biệt khắc ba lôi đặc thừa kế Kingpin di sản, thành Đông Hải bờ hắc đạo bá chủ, thu phục Bunai. Cuối cùng còn nắm giữ Milestone, cùng thuật sĩ Adam, Dr. Strange đứng ở đồng nhất trục hoành. Cái tương lai kia biến thành sự thật có khả năng rất thấp. Chỉ ít Daisy nhìn không ra người này có cái gì tính chất đặc biệt có thể trưởng khống Milestone. Lắc đầu đối với Wanda ý bảo không có việc gì. Người tiếp tục làm người phát sóng trực tiếp. Wanda không biết trong lòng nàng vòng vo nhiều như vậy ý niệm trong đầu. Tự thân còn dừng lại ở xe ba bánh cuồng ma là một người xấu mặt trên. Hướng về phía màn ảnh cùng người da đen đặc biệt khắc lên án công khai rồi hai câu loại này cho New York bộ mặt thành phố bôi đen ra hỏa. Cuối cùng Wanda trả lại cho đặc biệt khắc cổ động. Nói một chút tương tự với New York thành phố càng ngày sẽ càng tốt các loại. Cáo biệt cái gì đều có thể mua, cái gì đều có thể bán người da đen du thương đặc biệt khác. Hai người bọn họ tiếp tục đi về phía trước, đi ngang qua một nhà là cha cửa hiệu cắt tóc. Daisy nháy mắt ra dấu, ý bảo nơi này có người tốt. Cửa hiệu cắt tóc không lớn, thế nhưng quét tước rất sạch sẽ. Tên hiệu cha lão hắc người quả nhiên rất tránh năng lượng. Hắn ba lạp nói một đống lớn về phấn đấu cùng không ngừng vươn lên lời nói. Các bằng hữu, các người thấy được chưa? Đây chính là New York tinh thần. Chật vật thời gian sẽ không đánh bại chúng ta. Ngoại tinh nhân càng không được. Cuối cùng Wanda còn nhìn gương đầu làm một cái nắm chặt quyền cố gắng lên động tác. Một bên lão hắc người cũng sáng lên sao hoa lớn nắm đấm. Cho nàng khuyến khích nỗ lực lên, một đường vừa đi vừa nghỉ, gián đoạn lúc, Wanda cũng cùng quan sát truyền trực tiếp người thoáng lẫn nhau động một cái. Có người hy vọng nàng phỏng vấn một cái ngẫu nhiên đi qua người qua đường. Có người hy vọng nàng hỏi đường người mấy vấn đề, Wanda thỉnh thoảng nhìn về phía Daisy, gật đầu chính là tiếp thu, lắc đầu chính là cự tuyệt, liên tục mấy lần sau. Wanda đại thể nắm giữ trong này hỏa hậu, Daisy liền không nữa can thiệp, tùy nại ý nguyện của mình tiến hành phán đoán. Hoạt náo viên, nhìn ngươi tà phía sau, nơi đó có một cái thân ảnh màu đen, nhất định là có bí mật, nhanh cùng qua xem thử xem. Một cái bạn trên mạng nhắc nhở, Wanda nhịn không được nhìn Daisy liếc mắt, muốn biết phán đoán của nàng. Daisy sớm nhìn thấy. Một cái không tính là thuộc gia hỏa, suy nghĩ đến muốn bồi dưỡng Wanda độc lập tính, nàng đã không có gật đầu, cũng không còn lắc đầu, hết thảy đều từ chính cô ta phán đoán. Wanda rất nhanh quyết định chủ ý, y theo bản tâm làm việc. Nàng cũng muốn nhìn một chút bóng đen đang làm gì. Trước đuổi theo, vừa chạy, một bên vẫy tay ý bảo nhiếp ảnh gia Daisy đồng học đuổi kịp. Mù luật sư Matt Murdock gần nhất đang điều tra liên hợp công ty xây cất sự tình. Không có mặc bình thường làm luật sư lúc tây trang cà vạt, mà là thay đổi một thân quần áo nịt, cùng sử dụng khăn trùm đầu che mặt, ở đánh ngã ba cái lâu la. Cũng không có hỏi ra bản thân tin tức muốn biết, mà là chiếm được đặc biệt khắc ba lôi đặc tên này. Hắn dọc theo quen thuộc phố hướng đi, chuẩn bị đi tìm cái số này xưng tin tức linh thông tên hỏi một chút. Đi ra một cái góc, đột nhiên phát hiện xa xa có tiếng người nói chuyện. Hắn vội vã rụt đi, có thể động tác hơi nhỏ này vẫn bị Daisy bộ kia có giá trị không nhỏ camera vỗ tới. Matt nhận thức Daisy, hắn siêu cường cảm quan ngay đầu tiên liền, xem, đến rồi Daisy. Cái này tên kỳ quái nữ nhân hơn nửa đêm ở chỗ này làm cái gì? Matt bệnh đa nghi làm cho hắn một mực suy nghĩ Daisy xuất hiện ở nơi này hàm nghĩa, mà không để mắt đến một ít những vấn đề khác. Thẳng đến Wanda đối với hắn chạy tới, hắn chỉ có đột nhiên thức dậy, đối phương hình như là xông mình tới. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, hắn nhanh chân chạy, Wanda khổ luyện nửa tháng chạy cự ly dài cuối cùng cũng có đất dụng võ. Bản thân thuộc tính liền so với người bình thường muốn cao hơn một chút. Nàng tuy là không đuổi kịp kinh nghiệm rèn luyện mét luật sư, thế nhưng cũng không còn bị bỏ lại. Hai người khoảng cách cũng không xa. Ai, xin chờ một chút, ta liền hỏi mấy vấn đề. Wanda vừa chạy một bên ồn ào, tuy là còn chưa phải là sau này Daredevil trang phục, thế nhưng này tấm hắc y che mặt dáng vẻ cũng không thể bị camera vỗ tới a. Matt luật sư có thể nói là nhắm mắt lại một hồi điên chạy. Rắc rối phức tạp ngõ phố tại hắn trong cảm giác căn bản không chỗ có thể ẩn giấu. Vượt qua cản trở như vào chỗ không người, quen thuộc phố địa hình Matt chạy ở phía trước. Wanda nỗ lực điều chỉnh hô hấp ở phía sau truy. Daisy vì nổi bật nàng cái này nhân vật chính, nhưng thật ra không nổ phát cái gì siêu cấp tốc độ. Chỉ là lặng lẽ khiêng camera ở cuối cùng theo. Ba người xuyên phố qua hẻm, ở dưới bóng đêm New York triển khai một hồi truy đuổi. Matt rất nhanh nhìn ra Wanda không am hiểu ở địa hình phức tạp chạy nhanh. Hắn lập tức phát huy ưu thế của mình. Giống như parkour giống nhau, không ngừng leo lên nhảy, chính là muốn lợi dụng ưu thế của mình bỏ rơi các nàng. Theo Daisy, nếu Matt không phải muốn tiếp nhận phỏng vấn, chúng ta tìm người khác đi thôi. Không đáng cùng hắn phân cao thấp, có thể Wanda thì có một cỗ không phải đạt mục đích thề không bỏ qua sự dẻo dai. Nhìn Matt cách càng ngày càng xa, nàng vẫn là cắn răng mãnh truy. Đương nhiên kết quả cuối cùng không phải quá lạc quan, tự thân không sử dụng ma pháp, Daisy không giúp một tay dưới tình huống, một cái rèn đúc nửa tháng nhuyễn muội tử có thể đuổi không kịp Daredevil. Đang chạy rồi sau 15 phút, người truy tìm, vù vù ta lần sau nhất định phải hỏi một chút hắn. Tại sao muốn chạy trốn? Wanda thở hồng hộc nhìn gương phía trước bạn trên mạng nói rằng. Daisy cố nén cười, nghiêm túc Wanda còn chơi thật vui, ngươi không nhìn ra nhân ra liền là không muốn bại lộ chính mình sao? Ngươi trả qua đi hái phỏng vấn, may mà Daredevil là nhân phẩm tốt siêu anh hùng, sẽ không tính toán việc này. Nếu như ngươi tìm một phản phái như thế truy đuổi, lập chí muốn tuôn ra đối phương bí mật, đối phương nhất định sẽ trả thù. Tai nạn xe cộ gì? Đấu súng, hãm hại, liên tiếp xuống tới, một cái từ đầu đường phát sóng trực tiếp bắt đầu cố sự đều đủ phách 13 tập kịch truyền hình rồi. Hai người hướng đi, chuẩn bị kết thúc hôm nay phát sóng trực tiếp, đi tới đột nhiên một cái quen thuộc tần suất tiến nhập Daisy nhận biết. Matt Murdock người này tại sao lại tới? Nàng nhìn thấy Mù luật sư đổi lại tây trang cà vạt, cầm trong tay mù trưởng. Ở chỗ xa vô cùng âm thầm quan sát hai người. Người này thay đổi một thân trang phục lại đuổi theo tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.